Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phất ngồi ở gương đồng trước khi. Đã là ngày thứ ba buổi chiều. Nàng sắc mặt tái nhợt. Biểu tình suy yếu. Môi bạch không thấy huyết sắc. Khóe mắt lại phiếm một lau xuống không đi hồng. Nàng giật giật tay chân. Chỉ cảm thấy cả người không có một chút sức lực. Vô luận nơi nào đều lộ ra một cổ tử không thích hợp. Tần Phất nhìn chằm chằm gương đồng chính mình nhìn trong chốc lát. Một đầu khái ở trên bàn. Phát ra một tiếng mỏi mệt rên rỉ. Liền thanh âm đều là khan khan. Ở nàng phía sau, người khởi sướng giả mù sa mưa bưng một ly trà đưa tới. A Phất, uống ly trà giải khát. Tần Phất bỗng nhiên ngẩng đầu. Mặt vô biểu tình nhìn về phía Thiên Vô Tật. Thiên Vô Tật nói cười yến yến. Biểu tình không thấy chút nào tiều tụy. Còn hơi có chút tinh thần tỏa sáng ý vị. Khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra một cổ thỏa mãn. Tần Phất xem nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Người này quần áo hoàn chỉnh thời điểm. Thoạt nhìn phong nhã lại mê người. Thực dễ dàng làm người bị hắn bề ngoài sở hoặc. Nhưng đại khái cũng chỉ có Tần Phất biết bái hạ tầng này quần áo lúc sau. Hắn nội bộ là cái dạng gì người. Tần Phất hừ lạnh một tiếng. Không có tiếp trong tay hắn trà. Mà là đứng lên nhìn quét một cái toàn bộ tẩm điện. Sau đó trong lòng bốc cháy lên một cổ đánh hắn một đốn xúc động. Tẩm điện bên trong một mảnh hỗn độn. Nơi nơi đều là rách nát quần áo cùng không biết tên vải dệt. Dày đặc vết nước từ suối nước nóng bên kia vẫn luôn kéo dài đến giường bên. Mà giường phía trên, màu đỏ hỉ bị xả rơi trên mặt đất. Gối đầu lăn đến bên cửa sổ. Cùng từ cửa sổ thượng quét xuống dưới các loại tiểu vật trang trí xen lẫn trong cùng nhau. Mặc cho ai tiến vào đều biết nơi này đã xảy ra cái gì. Mà này còn chỉ là tẩm điện mà thôi. Tần Phất không hướng suối nước nóng bên kia xem. Nhưng sợ là hai cái địa phương hỗn độn trình độ không phân cao thấp. Tần Phất nhịn không được cắn chặt răng. Thiên Vô Tật thoạt nhìn phong nhã thậm chí ốm yếu. Ngày thường cũng là cái tiếu diện hồ tính cách. Nhưng trên giường phía trên lại, phóng đãng đã có chút không gì kiêng kỵ. Tần Phất cơ hồ có chút không dám hồi tưởng hai ngày này đã xảy ra cái gì. Cố Tình Thiên Vô Tật còn ở một bên lửa cháy đổ thêm dầu. Vẻ mặt lo lắng nói. A Phất, người sắc mặt hảo kém bộ dáng. Không bằng lại ở tẩm điện nghỉ ngơi một ngày như thế nào? Tần Phất nghe vậy sâu kín nhìn qua đi. Nàng hỏi. Ta sắc mặt vì cái gì kém như vậy? Không nên hỏi ngươi chính mình sao? Hơn nữa nếu nàng còn lưu tại này tẩm điện, là sẽ hảo hảo nghỉ ngơi vẫn là sẽ sắc mặt càng kém còn nói không chuẩn đâu. Như vậy tưởng tượng, nàng sắc mặt càng kém. Nàng nhẫn nhịn, rốt cuộc là không nhịn xuống. Thấp giọng chất vấn nói. Ngươi là những cái đó không biết nặng nhẹ mười mấy tuổi thiếu niên sao? Một sớm đến nếm tình yêu tư vị liền không biết tiết chế. Nàng còn tưởng rằng chỉ có những cái đó không nhẹ không nặng thiếu niên mới có thể làm ra chuyện như vậy. Thiên Vô Tật không biết nghe hiểu vẫn là không nghe hiểu. Nghe vậy buông xuống trong tay cái ly. Từ từ nói, nếu là ở A Phất trước mặt, ta đây chính là không nhẹ không nặng mười mấy tuổi thiếu niên. Tần Phất, nàng vội vàng rời đi tầm mắt. Có chút không được tự nhiên sửa chính mình cổ áo. Nói, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Ta trở về phía trước ngươi muốn đem nơi này thu thập hảo. Thiên Vô Tật dị thường nghe lời nói. Ta đây liền làm người đi lên thu thập. Tần Phất, này nếu có thể làm người đi lên thu thập. Nàng còn dùng đến công đạo hắn cái gì? Vì thế nàng hung ba ba nói. Chính ngươi làm ra tới. Ngươi cho ta chính mình thu thập. Nói xong, vội vàng đi ra tẩm điện, phảng phất phía sau đi theo cái gì hồng thủy mãnh thú giống nhau. Thiên Vô Tật nhìn nàng bóng dáng, hơi có chút tiếc nuối thở dài. Tần Phất mới vừa bước ra tẩm điện, liền rất xa nhìn đến tẩm điện ở ngoài một đám tiểu đệ tử đang ở tham đầu tham não hướng cái này phương hướng xem. Nhìn thấy Tần Phất ra tới lúc sau, những cái đó tiểu đệ tử chấn kinh dường như lập tức giải tán. Một cái so một cái chạy trốn mau. Tần Phất, tưởng cũng biết đám kia người đang xem cái gì. Thiên Diễn Tông này bát quái không khí rốt cuộc là ai mang ra tới? Nàng hít sâu một hơi, giả vờ dường như không có việc gì đi ra tẩm cung. Sau đó hạ sơn, nàng đi dược phong, dọc theo đường đi, không ngừng có qua đường tiểu đệ tử hoặc là các sư đệ sư muội một bên kêu nàng. Phong chủ, sư tỷ, một bên dùng một loại cực kỳ mịt mờ tầm mắt nhìn nàng. Kia tầm mắt bên trong là nồng đậm bát quái dục vọng. Tần Phất không cần đoán đều biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Nói thật, nếu là có tông môn đại lão cao điệu đại hôn lúc sau 3 ngày chưa từng bước ra tẩm điện. Liền tính là Tần Phất ở trên đường gặp phải cũng nhịn không được muốn nhìn hai mắt. Nàng ở ngày đầu tiên bị triền ở trên giường ra không được khi cũng đã liệu đến kết quả này. Nàng hít sâu một hơi, trực tiếp bước lên phi kiếm, bay nhanh hướng dược phong sau núi mà đi. Nàng ở sau núi tìm được rồi Cơ Giản Minh. Nàng từ phi kiếm thượng rơi xuống đất thời điểm, Cơ Giản Minh đang ngồi ở sau núi kia phiến bên hồ một viên cây thấp thượng. Trong miệng ngậm một cây thảo diệp, chán đến chết nhìn không trung. Tần Phất chính dừng ở kia cây hạ, suýt nữa không đem hắn sợ tới mức trực tiếp rơi xuống. Nhưng ổn định tâm thần lúc sau, hắn cúi đầu vừa thấy nhà mình sư tôn, phụt một tiếng liền vui vẻ ra tới. Tần Phất tức khắc mặt đen, vì thế Cơ Giản Minh liền không dám để cho chính mình nhạc quá rõ ràng. Từ trên cây nhảy xuống, cung cung kính kính hành lễ, mở miệng lại nói, sư tôn, ta còn tưởng rằng ngài còn muốn vãn mấy ngày mới có thể ra tới đâu. Tần Phất, nàng hít sâu một hơi, trách mắng, đem ngươi trong miệng đồ vật nhổ ra lại cùng vi sư nói chuyện. Biếng nhác giống bộ dáng gì? Cơ Giản Minh biết nghe lời phải hộc ra trong miệng thảo lá cây. Chính chính quần áo, còn không chờ Tần Phất thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Cơ Giản Minh nghiêm trang hỏi. Sư tôn, kia tiểu bạch kiểm như thế nào không cùng ngài cùng nhau ra tới? Tần Phất, Cơ Giản Minh, ngươi lại như vậy cùng vi sư nói chuyện. Vi sư không ngại phạt ngươi quét thượng 30 năm tàng thư các. Cơ Giản Minh lập tức câm miệng. Tần Phất nhẹ nhàng thở ra, liền hỏi hắn, đồ vật đều giúp ta thu thập nhập kho sao? Cơ Giản Minh gật gật đầu, đều thu thập hảo. Phi tiên môn bên kia cấp sư tôn của hồi môn cùng đưa tới một ít sư tôn thường dùng đồ vật cũng đã nhập kho. Sư tôn có thể tùy thời lấy dùng. Tần Phất nghe vậy gật gật đầu. Nàng những năm gần đây, phi tiên môn cùng Thiên Diễn Tông hai đầu chạy. Trên người gia sản cũng vứt nơi nơi đều là. Phi tiên môn, dược phong, chỉ kiếm phong, nơi nơi đều có nàng dùng quá đồ vật. Cũng nơi nơi đều là nàng ném xuống pháp bảo điển tịch. Nhưng đại hôn lúc sau nàng liền phải dọn tiến tân tẩm cung. Nàng bận về việc đại hôn không có thời gian thu thập này đó. Khiến cho Cơ Giản Minh giúp nàng đem vài thứ kia đều thu thập tiến tân tẩm cung chính mình nhà kho. Cơ Giản Minh mang nàng đi tân nhà kho xem. Nhưng nhà kho mở ra khi, Cơ Giản Minh do dự một lát, lại nói, sư tôn, ngày đại hôn ngày ấy, Mặc Hoa bọn họ đưa tới hạ lễ cũng lục tục tới rồi. Đệ tử không biết xử trí như thế nào, liền cũng thu vào nhà kho. Tần Phất sửng sốt, nàng đại hôn phía trước vẫn chưa thu được bọn họ hạ lễ. Liền cho rằng bọn họ là cũng đã thấy ra, lại không nghĩ rằng hạ lễ cư nhiên đại hôn đương thiên tài đến. Cơ Giản Minh nhìn nàng, biểu tình hơi có chút thấp thỏm. Tần Phất sửng sốt lúc sau lại biểu tình thản nhiên nói. Ngươi làm không sai, không cần để ý, nàng đại hôn. Nàng đệ tử tổng không thể đem đến từ sư tôn đại hôn hạ lễ cấp quăng ra ngoài. Hưng sư động chúng, hơn nữa không cần phải. Cơ Giản Minh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn gãi gãi đầu. Hỏi, kia sư tôn muốn nhìn sao? Bọn họ đưa tới đồ vật ta đều phân loại phóng hảo. Tần Phất lắc đầu, không cần, liền phóng đi. Cơ Giản Minh nghe vậy lại có chút khó xử nói. Khác phóng không quan hệ. Nhưng Mặc Hoa, hắn đưa tới một cái nhẫn chữ vật. Đệ tử đánh giá bên trong đồ vật hẳn là không ít. Hơn nữa hắn còn đưa tới một cái mang lời nhắn tu sĩ. Kia tu sĩ nói, bên trong đồ vật là hắn tích cóp cho ngài của hồi môn. hiện tại kia mang lời nhắn tu sĩ còn không có rời đi. Nói là phải chờ tới ngài hồi âm mới có thể đi. Tần Phất Phiên điển tịch tay một đốn. Ngay sau đó, nàng buông xuống thư, ngữ khí nhàn nhạt nói. Cũng phóng đi, của hồi môn nàng đã có. Rất nhiều người đều có thể vì nàng thêm trang. Nàng kỳ thật cũng không thèm để ý lại nhiều Mặc Hoa. Chẳng qua hắn ở áp chế tâm ma lúc sau. Một lòng tưởng lại trở lại từ trước. Hắn chỉ là sư tôn. Nàng như cũ là đồ đệ. Nhưng Tần Phất lại biết. Rách nát đồ vật muốn ở dính lên. Kia cũng chỉ là nhìn đẹp mà thôi. Nàng có lẽ là vô tình. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy. Quá khứ Tần Phất khả năng càng cần nữa hắn này phân tỉ mỉ chuẩn bị của hồi môn. Nhưng hắn đưa chậm chút. Đến nỗi cái kia đưa lời nhắn tu sĩ. Tần Phất trầm ngâm một lát. Nói, người nói cho hắn, đa tạ, nói xong, nàng liền lại cúi đầu nhìn chính mình điển tịch, cơ giản minh nhìn thoáng qua phảng phất cái gì ảnh hưởng cũng chưa đã chịu Tần Phất. Nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó chiều nàng hành lễ, lĩnh mệnh rời đi, cơ giản minh đi rồi. Tần Phất đã phát một lát ngốc, nhưng nàng lại cái gì cũng chưa tưởng, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu, thở dài. A Phất thở dài làm cái gì? Ai chọc tới chúng ta A Phất? Thiên Vô Tật thanh âm từ sau lưng vang lên. Hơi kém đem Tần Phất trong tay điển tịch cấp dọa rớt. Tần Phất quay đầu lại liền thấy Thiên Vô Tật chính ỷ ở một cái trường quầy bên. Một đầu tóc đen rối tung chưa thúc. Tần Phất nhướng mày. Hỏi. Người thu thập hảo sao liền ra tới. Thiên Vô Tật đi tới ôm lấy nàng. Thấp giọng nói. A Phất công đạo sự tình. Không có làm xong ta nào dám chạy loạn. Tần Phất đánh hắn tay. Trách cứ nói. Buông ra. Đừng tùy tùy tiện tiện cho ta động tay động chân. Thiên Vô Tật ngoài miệng ngoan ngoãn ứng. Đúng vậy. Trên tay lại động cũng không nhúc nhích. Ngược lại ôm càng khẩn một ít. Còn thấp giọng hỏi nói. Kia A Phất. Ta đem ngươi công đạo sự tình đều làm xong. Ngươi có phải hay không hẳn là cho ta chút khen thưởng. Tần Phất lúc này còn không có nghĩ nhiều. Thuận miệng hỏi. Cái gì khen thưởng. Ngay sau đó. Ấm áp hôn dừng ở Tần Phất trên lỗ tai. Tần Phất đầu ngón tay run lên. Một không cẩn thận chạm vào rớt một bên hộp gỗ. Rơi xuống đất thanh âm lập tức làm nàng thanh tỉnh lại đây. Nàng một bên nghiêng đầu trốn tránh. Một bên không thể tưởng tượng nói. Thiên Vô Tật. Ngươi. Ngươi. Thiên Vô Tật ngữ khí mơ hồ. Chúng ta lại không phải không đã làm loại chuyện này. Tần Phất cự tuyệt. Nơi này là kho hàng. Cơ giản minh một lát liền hồi tới. Thiên Vô Tật. Kia tiểu tử so ngươi tưởng có nhãn lực kính. Hắn không dám trở về. Tần Phất thở hổn hển bắt lấy hắn vói vào nàng trong quần áo tay. Dùng hết cuối cùng tự chủ quả quyết cự tuyệt nói. Không được. Nơi này. Không được. Nhưng mà không nghĩ tới. Thiên Vô Tật lần này cư nhiên thật sự buông lỏng ra. Tần Phất nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không biết vì sao. Rồi lại có chút mạc danh thất vọng. Nhưng mà không đợi nàng từ loại này phức tạp cảm xúc chung phục hồi tinh thần lại. Thiên Vô Tật lại đột nhiên cúi đầu chống lại cái trán của nàng. Thần thức trong nháy mắt xâm lấn thức hải. Cùng nàng thần thức giao chiến. Này hết thảy phát sinh quá nhanh. Cũng quá kịch liệt. Thật lớn kích thích xâm nhập cảm quan. Tần Phất trước mắt tối sầm. Ỉ ở giá sách bên chảy xuống đi xuống. Mãn quầy sách cổ bay là tả đi xuống rớt. Thiên Vô Tật bảo vệ nàng. Ở Tần Phất mất đi ý thức trước một giây. Thấp giọng hỏi. Kia như vậy có thể chứ? Đại hôn ngày thứ năm. Chỉ kiếm phong phong chủ Tần Phất trốn chạy. Thanh yếm tôn giả phát hiện trước tiên liền đuổi theo qua đi. Biết nàng sinh khí. Hắn liền rất xa chuế ở phía sau, ngoan ngoãn nhận sai bộ dáng. Sau đó một đường đuổi tới Hãn Hải. Hãn Hải bên, thật lớn cá nhà táng bay lên không bay lên, thẳng nhảy tầng mây. Tần Phất ở một bên nhìn, xem thập phần nghiêm túc. Thiên Vô Tật lặng yên không một tiếng động đứng ở nàng bên người. A Thanh, nàng kêu tên của hắn. Ân, Thiên Vô Tật lên tiếng. Tần Phất quay đầu xem hắn. Bối tay nói, ta nhớ rõ ta đã từng nói xong. Chờ hết thảy trần ai lạc định lúc sau. Nghĩ ra đi xem. Ngươi hỏi ta đi chỗ nào? Ta nói muốn đi Hãn Hải. Thiên Vô Tật nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh. Cười cười, nói, ta nhớ rõ. Tần Phất liền quay đầu, làm hắn xem trước mắt Hãn Hải. Ở kia chỉ cá nhà táng lúc sau. Phảng phất một cái dẫn đường giống nhau. Đủ loại kiểu dáng cá voi từ trong biển nhảy lên. Du vào tầng mây, thực là hoành tráng. Tần Phất liền kịch liệt gió biển. Nhẹ giọng nói, đây là Hãn Hải. Người bồi ta xem xong kính, ta liền tha thứ ngươi. Thiên Vô Tật nhẹ giọng cười cười. Hảo, liệt phong thổi bay góc áo. Đỏ lên một huyền hai cái bóng dáng giao điệp. Tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng một cái phiên ngoại lạp chính thức kết thúc. Tiếp theo bổn ngọt sủng văn nữ xứng không làm nửa tháng sau khai. Có hứng thú có thể cất chứa một chút. Tiểu khả ái nhóm, chúng ta tiếp theo bổn thấy. Cúi chào tương đương, toàn đính tiểu khả ái cấp cái 5 sao khen ngợi bá. Làm ơn, ngọt sủng văn nữ xứng không làm. Niên triều tịch là ngọt sủng văn sống không quá một chương nữ xứng. Nuông triều tùy hứng không thảo hỉ. Nàng dưỡng muội là ôn nhu tươi đẹp ngọt sủng văn nữ chủ. Tất cả mọi người ái nàng. Nàng vị hôn phu, trúc mã, bạn thân. Bọn họ từng chịu nàng thân là chiến thần phụ thân ơn trạch mà sinh. Ở nàng phụ thân trước khi chết thề đời này lấy mệnh hộ nàng. Nhưng mà sinh tử tồn vong hết sức. Nàng nghĩ đến như thế nào cứu bọn họ. Bọn họ lại chuẩn bị vứt bỏ nàng cứu dưỡng muội. Nàng sau khi chết, nàng trong tay chiến thần đồ phổ sẽ dẫn tới thiên hạ phân tranh trăm năm. Nàng vị hôn phu sẽ được đến chiến thần đồ phổ. Cũng cùng nàng dưỡng muội hỉ kết liên lý. Biết này đó thời điểm, nàng đã thiên không giả năm. Ngoài thành vạn ma vây thành, mãn thành nguy ở sớm tối. Dựa theo nguyên văn, nàng tối nay sẽ lấy mệnh làm dẫn cứu đám kia bạch nhãn lang. Xong việc tất cả mọi người tưởng dưỡng muội cứu bọn họ. Nàng tắc lạc cái lâm trận bỏ chạy nhát gan yếu đuối thanh danh. Bị vạn người phỉ nhổ. Mà hiện giờ, nàng mặc vào phụ thân áo giáp. Cầm lấy phụ thân kiếm. Ở những người đó mục tỳ dục nứt trong tầm mắt cùng ma đầu đồng quy vu tận. Lấy mệnh bảo vệ một thành bá tánh. Nàng không làm. Niên triều tịch lại trợn mắt khi trước mặt có một khối cổ xưa mộ bia. Thượng thư niên thị triều tịch chi mộ. Hiện tại đã là 200 năm sau. Nàng cố nhân cắt thành một phương đại lão. Trong lời đồn, bọn họ ở trận chiến ấy lúc sau như điên tựa ma. Ngày đêm dày vò, hối hận đan sen. Niên triều tịch tỉnh lại sau. Nhặt được một cái trọng thương lại mất trí nhớ thiếu niên. Nàng nhất thời mềm lòng. Đem hắn đưa tới chính mình bên người. Thiếu niên trầm mặc ít lời lại đối nàng nói gì nghe nấy. Giống chỉ trung thành và tận tâm tiểu chó săn. Làm nàng mười vừa lòng. Thẳng đến thân phận của nàng một sớm bại lộ. Bạch nhãn lang nhóm sôi nổi tới cửa quy cầu tha thứ. Niên triều tịch lập tức mang lên tiểu chó săn chuẩn bị trốn chạy. Nhưng nàng ngoan ngoãn nghe lời tiểu chó săn lại rút kiếm dẹp yên ba tòa đỉnh núi. Kiếm phong thẳng chỉ đối phương mệnh môn. Lạnh lùng nói, chết hoặc lan, tuyển một cái. Niên triều tịch, sau lại nàng biết, người này là đồ diệt 3000 ma tu lúc sau nhất thống ma giới ma tôn. Mà ở sớm hơn phía trước, hắn là bị nàng ở quần ma bên trong cứu tới kiếm tu thiên tài. Khi đó thiên quân vạn mã bên trong, hắn chỉ đoạt lại nàng nửa thanh bội kiếm. Cảm tạ ở 2021-06-08-02-48-01-2021-06-09-01-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Kết 007-007, 2 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Thần 70 bình. Khương Khương ở dưỡng ánh trăng 30 bình. Thanh Cùng 20 bình, Lực Nguyệt 10 bình, Ôn Linh 9 bình, Bạch Liễu Dũ D 6 bình, Tả Tư 5 bình, Mộc Mộc Cá 3 bình, Sapphire 2 bình, Nhiễm, Về Linh, Trăng Non Bài Cá Mặn Khô, Mê 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.